Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 49, Lam Thủy Khuynh thân phận được thừa nhận. Thái phu nhân tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tống ma ma khẩn trương gọi lớn Lam thị lang: "Lão gia, lão gia!" Lam thị lang mắt thấy Ngọc Thanh Lạc rời đi Lam phủ. Hồng Diệp cùng một đám tu vương phủ hạ nhân đều chắn trước mặt hắn. Bên này thái phu nhân lại ngất đi, chỉ có thể khẽ cắn môi, quay người trở về nhìn thái phu nhân. Tống ma ma bận bịu hướng về phía bên ngoài thải tâm hô: "Nhanh đi tìm đại phu." Trong lúc nhất thời, trong phòng loạn thành một đoàn, khóc khóc, gọi gọi, chỉ có Lam Thủy Khuynh bất động thanh sắc vịn Lam phu nhân đi đến nơi hẻo lánh một bên. Cẩn thận nàng không cho người đụng vào. Ngô thị còn có chút lo lắng, nắm lấy Lam Thủy Khuynh tay nhỏ tiếng hỏi: "Cái này, vương phi làm sao phát lớn như vậy hòa? Có nặng lắm không?" "Mẹ." Lam Thủy Khuynh nở nụ cười: "Người yên tâm đi, không có việc gì." Tu vương phi chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho Lam Thủy Duyên các nàng một chút giáo huấn mà thôi. Nàng cười lành lạnh lấy, nhìn xem cái này một đoàn rối ren, nhưng trong lòng cảm thấy niềm vui tràn trề, thống khoái đến cực điểm. Ngô thị nghe vậy, nhưng lại thở dài một hơi. Nàng từ trước đến nay tin tưởng Lam Thủy Khuynh lời nói. Nàng nói chuyện luôn luôn để cho mình rất an tâm. Bất quá, vừa nghĩ tới năm đó ân nhân thế mà lại đột nhiên xuất hiện, nàng tâm tình liền ngăn không được kích động. Đáng tiếc tu vương phi cứ thế mà đi, ta cũng không hảo hảo cùng nàng trò chuyện, không hảo hảo hỏi một chút hôm nay cầu hôn là chuyện gì xảy ra. Lam phu thở dài một hơi, bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Lam Thủy Khuynh, hỏi nàng: "Đúng rồi, liên quan tới ngươi hôn sự, kỳ thật vị kia tu vương phủ thế tử, ta là gặp qua, trên người ngươi cái kia mặt dây chuyền, chính là hắn lúc trước lưu lại, khi đó hắn còn nhỏ, cũng đã là cái 10 phần không sai hài tử, hiện tại trưởng thành, chắc hẳn càng là nhân trung chi long, tu vương phi người cũng rất tốt. Mẹ tin tưởng ngươi coi như thực gà đi, cũng sẽ không thụ ủy khuất. Những năm này, ngươi vì chiếu cố mẹ một mực ẩn nhẫn lấy. Mẹ duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng ngươi có một cái tốt kết cục." "Mẹ." Lam Thủy Khuynh bất đắc dĩ cắt ngang nàng mà nói: "Việc này sau này hãy nói a. Thân thể ngươi không tốt, nơi này kêu loạn, ta trước dìu ngươi đi về nghỉ." Ngô thị gặp nàng hứng thú không lớn, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói lời gì nữa, chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là các nàng còn chưa đi tới cửa, bên kia thái phu nhân đã ung dung đã tỉnh lại. Nàng có chút mờ mịt nghe trong phòng người, nhìn thấy Lam thị lang liền ở bên cạnh mình, vội vàng bắt lại hắn tay hỏi: "Tu vương phi, tu vương phi đi rồi." Ngoặc kép chấm chấm. "Đi rồi." Lam thị lang khắp khuôn mặt là chán nản. Thái phu nhân đưa tay đánh hắn một vòng: "Ngươi, ngươi sao không ngăn lại? Tu vương phi nếu thật đi tìm tu vương gia, tìm hoàng thượng, chúng ta Lam gia còn có đường sống sao?" "Ô hô, ta ông trời a, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này?" "Mẹ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể hảo hảo hướng tu vương phi bồi tội." Kim thị ở một bên cẩn thận hầu hạ, nhu thuận nói ra: "Người cũng đừng lo lắng, thân thể quan trọng, lão gia những năm này vì phong thương quốc tận tâm tận lực. Hoàng thượng cùng tu vương gia cũng là người hiểu rõ lý lẽ, sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền xử trí lão gia. Ngài thoải mái tinh thần, đừng lo lắng." "Người im miệng." Thái phu nhân bỗng nhiên nghiêng đầu lại, chỉ Kim thị liền giống lên: "Người biết cái gì? Hoàng thượng cùng tu vương gia là người hiểu rõ lý lẽ. Có thể tu vương phi là ai? Tu vương gia đối với tu vương phi tình cảm toàn bộ phong thương quốc người đều thấy ở trong mắt. Hắn vì tu vương phi cái gì không chịu làm. Huống chi lần này vũ nhục là cả tu vương phủ, là nữ nhi bọn họ. Hoàng đế yêu thương đường muội, đều là ngươi đem ra con gái tốt. Ai không tốt đắc tội. Trong nhà cũng có thể xông ra họa đến. đều là các ngươi hại Lam phủ rơi vào hôm nay dạng này cấp độ. Lam Thủy Duyên nghe được trong lòng cực kỳ khó chịu, mấy bước tiến lên liền quỳ ở thái phu nhân sập trước, khóc giải thích: "Tổ mẫu, không liên quan chúng ta sự tình, rõ ràng là cái kia Niệm Niệm cố ý không nói toạc thân phận. Nếu là nàng sớm ngày nói, chúng ta làm sao sẽ đi vũ nhục nàng? Là nàng thiết trí cái bẫy cho chúng ta nhảy." "Đúng, chính là nàng." "Nàng và Lam Thủy Khuynh thông đồng cùng một chỗ, là các nàng tại đối phó chúng ta." "Tổ mẫu, đây hết thảy cũng là Lam Thủy Khuynh kế hoạch." "Là nàng." Vừa nói, Lam Thủy Duyên ngón tay bỗng nhiên quẹo cua, chỉ đang muốn đi ra ngoài Lam Thủy Khuynh trên người. Lam Thủy Khuynh cùng Ngô thị bước chân chính là dừng lại, lạnh lùng xoay người lại, nhìn xem Lam Thủy Duyên cười lạnh: "Ta kế hoạch cái gì? Ta kế hoạch để cho các ngươi ngăn lại Niệm Niệm, ta kế hoạch để cho các ngươi khẩu xuất cuồng ngôn đối với nàng bất kính. Ta cậy mở ngươi miệng để cho ngươi nói những lời kia sao? Ngươi liền sẽ đem bộ ỉa hướng trên thân người khác chụp. Sao không suy nghĩ một chút bản thân loại kia nâng cao dẫm thấp tính tình?" Lam Thủy Duyên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó bỗng nhiên đứng lên đến, hướng về Lam Thủy Khuynh liền nhào tới: "Ngươi một cái con hoang, ngươi dám cùng ta mạnh miệng." Mắt thấy nàng liền muốn bổ nhào vào Lam Thủy Khuynh trên người, một bên Yên Chi nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy Lam Thủy Duyên cho đẩy sang một bên đi. Nhìn xem nàng té ngã trên đất, Yên Chi hưng phấn không được. Nàng thế nhưng là đã sớm nghĩ làm như vậy, chỉ là một mực không có cơ hội. Hôm nay rốt cục mở mày mở mặt, mặc dù xét đến cùng là nắm Niệm Niệm cùng Tu Vương phi phúc, có thể nàng vẫn là rất kích động a, rất kích động. "Đủ!" Lam thị lang hét lớn một tiếng, căm tức nhìn Lam Thủy Duyên: "Nàng là ngươi thân tỷ tỷ, ai cho phép ngươi gọi nàng như vậy? Quả thực không có giáo dưỡng." Kim thị sắc mặt trắng xanh: "Thân tỷ tỷ, thân tỷ tỷ." Ba chữ giống như là nổi trống một dạng tại nàng trong đầu phanh phanh phanh vang lên. Lão gia vậy mà thừa nhận Lam Thủy Khuynh thân phận. Nàng nhiều năm như vậy cố gắng, thế mà ở trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim thị bỗng nhiên cảm giác toàn thân bất lực, thân thể mềm ngã trên mặt đất. Một bên thái phu nhân có chút chột dạ, dù sao cũng là nàng một mực tại gọi Lam Thủy Khuynh con hoang. Thế nhưng là sau một khắc, chột dạ bị phẫn nộ cho thay thế. Nàng chỉ Lam Thủy Duyên tức giận nói: "Ngươi dừng tay cho ta, ngươi còn dám đánh nàng. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Không biết lớn nhỏ, không có quy tắc." Theo sát lấy, lại đem đầu mâu nhắm ngay Kim thị: "Nhìn xem ngươi dạy con gái tốt, đến giờ phút quan trọng này, không biết hối cải thì cũng thôi đi, còn dám đem trách nhiệm hướng trên thân người khác đẩy, quả thực tức chết ta rồi." Kim thị cúi thấp đầu, một chữ cũng không dám nói. Lam thị lang bước lên phía trước vuốt thái phu nhân lưng, thấp giọng khuyên nhủ: "Mẹ, người đừng nóng giận, nhi tử sẽ hảo hảo giáo huấn các nàng. Người trước đừng quản những thứ này, tranh thủ thời gian chuẩn bị bên trên hậu lễ đi Tu Vương phủ. Bất kể như thế nào, cũng phải để cho Tu Vương phi bớt giận. Chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn lên, nếu không chúng ta Lam phủ liền thực kết thúc rồi." "Đúng." Lam thị lang gật gật đầu, cũng biết chuyện quá khẩn cấp, bận bịu phân phó Tống ma ma chiếu cố thật tốt thái phu nhân, mình thì quay người đi thôi. Nhưng mà lại đi đến Lam phu nhân trước mặt lúc, bước chân bỗng nhiên dừng một chút, thật sâu nhìn nàng một cái, há to miệng, đến cùng một câu đều không nói, chạy ra ngoài. Lam Thủy Khuynh mỉa mai nở nụ cười, vị Ngô thị liền hướng bên ngoài đi. Ai ngờ bước chân vừa mới mở ra, bên kia thái phu nhân lại hướng về phía nàng vẫy vẫy tay: "Thủy Khuynh, ngươi qua đây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."